Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, nhớ lại tác giả, Nam, chương 497, nhớ lại tác giả, Nam, hắn không có làm sai bất cứ sự tình gì, nhưng bởi vì này song yêu dị giận tinh, người người đều chán ghét hắn, sợ hãi hắn, tác giả lai lịch phi so tầm thường, thực lực cũng rất tốt. Lớn lên về sau hội bảo hộ tiểu chủ nhân, thiếu niên phong mạch cười nói. Tuy rằng là vì hắn giải vây lời nói, nhưng tác giả biết, phong mạch đồng dạng thật chán ghét hắn đi, ai muốn hắn bảo hộ. Tiểu Trọng Quỳ vênh váo tự đắc, đều nói hắn là tai tinh, là yêu vật, nhất định sẽ cấp trọng gia mang đến bất hạnh. A mạch ca ca, ta không nên nhìn đến hắn, ngươi đem hắn văng ra. Phong mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu quai quai, chuyện này muốn hỏi quá đại nhân mới được đâu. Huống chi hắn nhỏ như vậy, bộ dạng đẹp mắt như vậy, ném sau khi ra ngoài, nhất định sẽ thật thảm. Dụng tâm kín đáo nhân đem hắn đưa cho Triệu Quốc quyền quý. Vậy coi như, sẽ rất thảm sao? Tiểu Trọng Quỳ bỗng nhiên đến đây hứng thú. So tử còn thảm đâu, phong mạch nói. Kia thật tốt quá, đem hắn đưa đi đi. Sẽ đưa cấp Triệu Quốc quyền quý. Kia cái gì, Ngụy Kỳ Hậu không phải là lớn nhất quyền quý sao? Tiểu Trọng Quỳ trong ánh mắt lóe hưng phấn quang mang. Hai mắt xem tiểu tát già. Tát già trong lòng cảm giác được một trận trước nay chưa có hàn ý. Nho nhỏ thân thể rút lui một bước, ngã ngồi dưới đất, không cần, hắn thấp giọng nói. Vì sao muốn như vậy đối hắn? Ở trước mặt nàng, hắn luôn luôn đều như vậy cẩn thận, mới gặp của nàng thời điểm. Hắn cho rằng thật sự thấy thiên thượng thiên nữ, nàng xinh đẹp như vậy, bị chúng tinh phủng nguyệt, ngay cả hắn đều sẽ không tự chủ được tưởng muốn tới gần. Ở bên người nàng quay chung quanh đủ loại màu sắc hình dạng thiếu niên. Cao ngạo cường đại luyện dược sư Vu Ly, phong hoa tuyệt đại mỹ thiếu niên phong mạch, lãnh khốc bất cận nhân tình kiếm khách Tiêu Sơ Lâu. Hắn cũng là trọng phong vì nàng tuyển định nam sủng chi nhất. Về sau, chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối nàng tốt, hắn cũng dụng tâm tưởng đối nàng tốt, cũng không biết nói vì sao, nàng chính là như vậy chán ghét hắn. Càng không ngừng trêu cợt hắn, thương hại hắn, không cần, Tiểu Trọng Quỳ cười duyên, ta hết lần này tới lần khác liền muốn, ngươi giống cẩu giống nhau cầu ta cũng chưa dùng, A Mạch ca ca, đêm nay chúng ta liền đem hắn trói đứng lên, đưa đi Ngụy Kỳ Hậu quý phủ, nếu là đại người biết, hội trách phạt của ta, phong mạch trao mày lại, cười đến một mặt sủng nịch, cũng không có phản đối ý tứ, có ta ở đây. Phụ thân sẽ không trách phạt A Mạch ca ca. Tiểu Trọng Quỳ vô cùng thân thiết dựa vào hắn. Ở trong thế giới của nàng, chỉ có phong mạch, nàng chỉ thích phong mạch, đối những người khác đều xem thường. Nếu như vậy có thể làm cho ta tiểu quai quai cao hứng. Kia cũng không có gì không tốt, phong mạch đành phải thỏa hiệp. Dù sao một cái dâu ria tát già, cùng hắn cũng không có quan hệ. Hôm đó ban đêm, phong mạch mang theo Trọng Quỳ đi tát già trong viện, tính toán buộc lại hắn văng ra, nhưng mà đẩy cửa ra, lại nhìn đến phi thường huyết tinh một màn. A, Tiểu Trọng Quỳ tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ đêm đen. Phong mạch cũng cả kinh nói không ra lời. Trong phòng, ngã vào trong vũng máu bé trai hoàn toàn thay đổi. Sao sao sao sao sao Trọng Quỳ mở to mắt, xem đỉnh đầu chướng mạn, trên trán có một tầng mỏng manh mồ hôi. Vừa rồi làm một cái ác mộng, nơi nơi đều là tối như mực một mảnh, nàng mơ thấy bản thân biến thành hồi nhỏ, ở trong bóng tối không ngừng mà bôn chạy, chạy thật lâu đều nhìn không tới tí xíu quang. Rốt cục, tiền phương có một chút ánh sáng nhạt đến gần rồi, Trọng Quỳ vội vàng chạy tới, lao ra hắc ám trong nháy mắt, nàng ánh mắt không thể thích ứng ánh sáng mà đóng lại đến. Chờ chậm rãi mở to mắt thời điểm, nàng xem thấy một cái ngã vào trong vũng máu nam hài. Hết chương.